Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 372, đi chung đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 372. Dreamhouse 2255. Chương 372. Đi chung đại lục. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn mới vừa vào cửa một cái. Thuận miệng hỏi, chuyện của ngươi xong rồi. Phổ Hiền Hòa Thượng tới làm gì? Diệp Cẩm Văn lười biếng ngã lên ghế ngồi. Hắn tới tham quan, thuận tiện lôi kéo làm quen. Lại nói tiếp, gần đây số lượng tu sĩ tới tông môn chúng ta tham quan có phải hơi nhiều rồi không? Diệp Phàm nói, đúng vậy, gần đây Bích Vân Tông biến hóa lớn. Tựa hồ kinh động rất nhiều tông môn. Tu sĩ mà các đại tông môn phái tới bái phòng tự nhiên là muốn tìm cơ hội ghé thăm linh tuyền cùng dược viên của bọn họ. Lão hòa thượng kia rõ ràng đã hâm mộ đến nỗi sắp bóp nát Phật Châu. Mặt ngoài lại vẫn giả bộ làm cao nhân đắc đạo. Diệp Cẩm Văn đắc ý cười. Diệp Phàm lắc đầu, chỉ là một cái linh tuyền. Một ít linh thảo liền khiến cho bọn họ hâm mộ thành như vậy. Cũng không phải chỉ vì linh thảo cùng linh tuyền. Diệp Cẩm Văn nói, bọn họ phát hiện ra rất nhiều pháp khí không tồi ở bên trong nhẫn không gian của mấy tu sĩ huyết quỷ tông. Cao tầng trong tông môn tự mình phân phối. Sau đó còn lại mấy món đặt ở bên trong luyện khí đường. Vậy cũng rất là dọa người. Đương nhiên, còn có cả phòng tu luyện gần đây mới vừa tu sửa lại. Bên dưới chôn không ít linh thạch, lại bố trí tụ linh trận. Tu luyện ở trong đó hiệu quả tốt kinh người. Dù sao cũng là không có tiền đồ. Một chút tài sản liền không cầm giữ nổi. Đổi thành ta, ít nhất phải một núi cao tiên tinh mới có thể làm mặt ta biến sắc. Diệp Phàm dũng cảm nói. Diệp Cẩm Văn, Dreamhouse 2255. Nhị ca, củ cải ở vườn linh dược sao? Diệp Cẩm Văn đổi đề tài hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Không biết, làm sao, ngươi nhìn thấy nó. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Ta nhìn thấy một cây củ cải trắng đầu đội vòng hoa. Thoạt nhìn rất giống củ cải. Nó biết ảo thuật biến chính mình thành củ cải. Có thể là Vân Hy đặt nó ở vườn linh dược đi. Ngươi cũng biết đặc tính của nó đấy. Nó cắm rễ ở nơi nào. Linh dược xung quanh liền bị dược lực của nó xâm nhiễm lớn lên rất tốt. Diệp Phàm nói. Diệp Cẩm Văn gật gù. Thì ra là thế. Ta đã nói mà. Nhiều linh dược thiên cấp như vậy lại không có cây nào trong quá trình nhổ trồng chết đi. Linh dược thiên cấp kỳ thực rất yếu ớt. Trong quá trình nhổ trồng hơi sơ sót chút nào đó là rất có thể khiến nó chết héo. Diệp Cẩm Văn nguyên bản tưởng là linh chủ sư trong tông môn lợi hại. Giờ mới biết được ra là công lao của củ cải. Nhóc con kia tuy rằng lùn, nhưng vẫn có một chút bản lĩnh. Dù sao nó cũng sống lâu như vậy. Diệp Phàm nói, nếu như nó lộ ra hành tích, vậy liền phiền toái. Vẫn nên dục nhị tẩu mau thu hồi nó lại đi. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm gật đầu. Được, tiên tinh đã đưa qua cho gia gia chưa? Diệp Phàm hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đã đưa rồi. Vậy hiện tại liền xem gia gia có thể thăng cấp hóa thần hay không? Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ. Đại ca cùng nhị ca ai cũng không chịu ngồi yên. Tuy rằng Bích Vân Tông hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng trong lòng Diệp Cẩm Văn rõ ràng, có không ít thế lực đang chờ đại ca, nhị ca rời đi sau đó ngoi đầu. Hiện tại Bích Vân Tông tài nguyên dồi dào, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu đại ca, nhị ca thật sự rời đi, vậy mấy thứ ấy liền sẽ trở thành bùa đòi mạng của tông môn. Nhưng nếu gia gia thăng cấp hóa thần, vậy bọn họ liền không còn băn khoăn này. 5 năm sau, Diệp Tích Lâu thành công thăng cấp hóa thần. Khiếp sợ toàn bộ Nam Đại Lục. Dẫn tới mấy trăm tu sĩ từ các tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ tới chúc mừng. Cùng năm, Diệp Phàm chữa trị truyền tống trận phụ cận Đan Cốc. Cùng Bạch Vân Hy truyền tống tới Trung Đại Lục. Diệp Phàm ngồi trên lâu thuyền. Buồn bực nhìn ra ngoài. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Hỏi, làm sao vậy? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lắc đầu. Không có gì. Ta chỉ có hơi buồn bực. Ban đầu ta vì không muốn ngồi thuyền cho nên mới dùng truyền tống trận. không ngờ sang đây rồi lại vẫn phải ngồi thuyền. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy truyền tống ra mới phát hiện truyền tống trận ở Trung Đại Lục lại nằm trên một hòn đòn nhỏ thuộc về Tiên Đan Môn. Có thể là sợ dẫn chúng chú mục, cũng có thể là bởi vì biết truyền tống trận đầu Nam Đại Lục đã bị hỏng. Cho nên Tiên Đan Môn liền không phái bao nhiêu nhân thủ trông coi cái truyền tống trận này. Sau khi Diệp Phàm, Bạch Vân Hy xuất hiện liền buộc mấy tu sĩ nọ lấy tâm ma thề sẽ không tiết lộ tin tức của hai người bọn họ. Sau đó mới thả đám tu sĩ đó đi. Hòn đảo chứa truyền tống trận tương đối phồn vinh, có không ít thế lực mở cửa hàng trên đó. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cưỡi hải thuyền rời khỏi hòn đảo. Thuyền mà hai người cưỡi thuộc về Thiên Độ Thuyền Hành. Con thuyền này đang đi đến Tinh Châu của Trung Đại Lục. Hòn đảo kia vừa vặn là một trạm trung chuyển. Tinh Châu sắp cử hành một cuộc thi đấu thuật pháp. Bởi vậy có không ít đan sư, phù sư, trận pháp sư, luyện khí sư từ ngũ hồ tứ hải tụ tập đến Tinh Châu. Dreamhouse 2255. Bên trên hải thuyền có không ít tu sĩ mặc pháp bào đang cao đàm khoát luận. Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc. Trong đó, nữ tu hồng y cùng nam tu thanh y là nổi bật nhất. Xung quanh nữ tu hồng y tụ tập không ít nam tu. Bên cạnh nam tu thanh y cũng là một đống nữ tu. Phân phối cực kỳ hợp lý. Bạch Vân Hy từ trong cuộc nói chuyện của mấy người nọ biết được. Nữ tu hồng y Vân Thiên Thiên cùng nam tu thanh y Lục Hạo đều là tu sĩ kim đan. Đều đến từ một phân tông của Bách Luyện Tông. Chỉ cần hai người này lấy được thứ tự tốt bên trong thi đấu là có thể được chủ tông của Bách Luyện Tông coi thành trọng điểm bồi dưỡng. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đều áp chế tu vi đến kim đan sơ kỳ. Khuôn mặt cũng làm một chút ngụy trang. Lẫn vào trong đám người không ai nhận ra được. Lâu thuyền đang đi qua giữa hai hòn núi. Bạch Vân Hy ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài. Phía xa hải thuyền có không ít núi cao. Bạch Vân Hy có thể nhìn thấy từng đàn linh thú đang hoạt động ở trên đó. Diệp Phàm ăn linh thực, hưng phấn nói. Đầu bếp trên con thuyền này tay nghề không tệ. Làm thức ăn ăn rất ngon. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm cười nói. Ngươi thích là tốt rồi. Dreamhouse 2255. Hương vị của linh thực trên thuyền không tệ. Nhưng giá cả lại cao hơn thị trường bên ngoài 3 đến 5 lần. Diệp Phàm liên tục ăn 3 giờ. Tiêu phí hơn 2 vạn linh thạch trung phẩm. Số lượng linh thạch như vậy, đối với người gia tài bạc triệu như Diệp Phàm mà nói không khác gì 9 châu mất một sợi lông. Nhưng đối với kim đan bình thường mà nói đã là không ít. Diệp Phàm rất thích một món điểm tâm ngọt trên thuyền tên là mật tuyết. Liên tục ăn mười mấy phần. Vị của mật tuyết khá giống kem trên địa cầu. Mười mấy cái đĩa xếp thành một chồng. Bạch Vân Hy để ý thấy có mấy nữ tu nhìn Diệp Phàm khe khẽ nói nhỏ. Sau đó lại che miệng bật cười. Bạch Vân Hy nghe lén mấy nữ tu nói chuyện mới biết được. Món mật tuyết này ở Trung Đại Lục thường là tu sĩ cấp cao mua cho hài tử chưa đầy 10 tuổi ăn. Người lớn ăn cái này sẽ bị cho rằng là hành vi mất mặt. Diệp Phàm liên tục gọi mười mấy phần. Thật sự là quá hấp dẫn sự chú ý. Biết sự chấp nhất đối với đồ ăn của Diệp Phàm, Bạch Vân Hy không có khuyên cái gì. Chỉ nhìn Diệp Phàm ăn. Bạch Vân Hy nâng mắt lên. Đối diện với tầm mắt của Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên thấy Bạch Vân Hy nhìn qua, xấu hổ rời tầm mắt đi. Một tu sĩ quần áo hoa lệ nhìn Vân Thiên Thiên, cau mày hỏi, Thiên Thiên tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Dreamhouse 2255. Dịch Hà nãy giờ vẫn luôn đang nói giỡn lấy lòng Vân Thiên Thiên. Nhưng Vân Thiên Thiên thái độ nhàn nhạt, ánh mắt lại tập trung trên người Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm. Bên kia có một tu sĩ ăn rất nhiều. Hắn đã ăn rất lâu rồi. Vân Thiên Thiên nhịn không được nói. Dịch Hà khẽ hừ một tiếng. Một tên quỷ chết đói ánh mắt hạn hẹp mà thôi. Hắn lại còn uống sữa bách thú nữa chứ. Xem cách ăn mặc của hắn cũng không giống người có tiền gì. Không phải là ăn cơm bá vương. Ăn không trả tiền. Đi, mật tuyết đồ ăn cho hài tử chưa đầy 10 tuổi. Còn sữa bách thú là đồ ăn cho trẻ chưa đến 3 tuổi. Thứ ấy khá có hiệu quả trong việc cải thiện thể chất cho trẻ nhỏ. nhưng đối với người trưởng thành mà nói gần như không có tác dụng gì. Một người trưởng thành ăn mật tuyết đã đủ kỳ quái, hắn lại còn uống sữa bách thú. Thật sự quá khoa trương. Không có ăn cơm bá vương. Ban nãy ta nhìn thấy người mặc y phục lam kia dùng linh thạch cực phẩm trả. Chu Viễn Lộ nói. Dịch Hà nghe thế, tức khắc ngây người, không nói thêm gì nữa. Trên thuyền này đều là tu sĩ kim đan. Phần lớn cũng xem như có chút tiền, nhưng đều không quá phong phú. Dịch Hà nguyên bản thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy quần áo bình thường, liền theo trực giác cho rằng hai người là tán tu. Hiện tại biết hai người tiêu tiền như nước, trong lòng liền dâng lên một chút kiêng kỵ. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm uống sữa bách thú, nói: "Vân Hy, cái này uống ngon lắm, khá giống sữa chua. Luyện thực sư trên con thuyền này đúng là thiên tài. Nếu không phải do mang theo một cái bóng đèn hành động không tiện lắm, hắn thật sự muốn đi đào người. Ngươi thích thì uống thêm mấy phần đi. Tuy rằng sữa bách thú là đồ ăn cho đứa nhỏ 3 tuổi, nhưng nếu Diệp Phàm chịu tiêu linh thạch, vậy đương nhiên là vẫn có thể mua được." Nhìn Diệp Phàm ăn ăn uống uống, Bạch Vân Hy mơ hồ tìm lại được một chút cảm giác khi còn ở trên địa cầu. Bạch Vân Hy chống cằm, tâm sinh cảm khái. Ở bên trong bí cảnh mệt mỏi bôn tẩu, sau khi trở về Bích Vân Tông lại phải gánh lên trọng trách của trưởng lão. Đã mấy năm rồi hắn mới được nhàn nhã như vậy. Ngươi muốn uống không? Ta gọi cho ngươi một phần. Diệp Phàm hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, đã mất mặt vậy thì cùng nhau mất mặt đi. Dù sao ở đây cũng không có ai quen biết bọn họ. Không cần thiết phải duy trì hình tượng cao nhân. Khó được một lần Bạch Vân Hy cho mặt mũi. Diệp Phàm gọi liền mấy loại khẩu vị. Ân cần hỏi Bạch Vân Hy thích loại nào. Chọc cho các tu sĩ bên trong nhà ăn đều phải nhìn chằm chằm bọn họ. Ăn uống no đủ. Diệp Phàm nằm trong khoang thuyền. Đánh ợ một cái. Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng giống như mèo con sau khi được thỏa mãn của Diệp Phàm. Cảm thấy buồn cười. Dreamhouse 2255. Ăn no căng rồi chứ gì. Không thể ăn thì ăn ít một chút. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy một cái. Xem thường ta sao? Ta còn có thể ăn gấp đôi chỗ đó nữa. Bạch Vân Hy, ngươi đừng ăn nhiều quá. Ta thấy các tu sĩ trên thuyền đều phải sợ ngươi. Chậc, ít thấy việc lạ. Diệp Phàm nói. Trung Đại Lục thật không giống Nam Đại Lục. Nhân tộc, yêu tộc sống hỗn loạn với nhau. Bạch Vân Hy nhịn không được nói. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, ở Nam Đại Lục, địa phận của nhân tộc cùng yêu tộc phân chia rất rõ ràng. Nhưng ở Trung Đại Lục ban ngày ban mặt thấy yêu tộc là chuyện rất bình thường. Các tu sĩ cũng tập mãi thành quen. Như vậy cũng tốt, có rất nhiều thứ đối với yêu tộc mà nói là vô dụng. Nhưng lại có hiệu quả đối với nhân tộc. Ngược lại cũng thế. Số lượng yêu tộc khổng lồ hơn nhân tộc nhiều. Nhưng vì thiên tư có hạn, thuật sư yêu tộc ít đến đáng thương. Nghe nói ở Tinh Châu có rất nhiều cửa hàng của yêu tộc. Yêu tộc sẽ dùng đồ vật của yêu tộc đổi lấy đan dược, pháp khí với nhân tộc. Dreamhouse 2255. Cách chương.